Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, nhân hoàng. Hệ thống cho Lão Trương, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hắn bây giờ, cầm hệ thống dùng đến địa phương không nhiều. Đúng là đối Lão Trương bọn họ càng hữu hiệu quả. Đến mức Lão Trương hung hăng càn quấy. Phương Bình chẳng muốn quản, người trước vượt qua ta lại nói, ta đi trái đất các nơi lượn một vòng, lại dung hợp điểm thành thị, Phương Bình cũng không làm lỡ thời gian, hắn bây giờ còn cần tiếp tục tăng cao thực lực, không tới 100 triệu sức chiến đấu, đối phó Bắc Hoàng, Thú Hoàng vẫn được, đối phó Nhân Hoàng, Địa Hoàng bọn họ nhưng là không đủ rồi, Lão Trương tùy ý vung vung tay. Hắn bây giờ vội vã nghiên cứu hệ thống, tiến hành chuyển đổi, cũng không thời gian phản ứng Phương Bình. Phương Bình lại lần nữa đi trái đất các nơi bày ra thần uy rồi. Dung hợp thành thị, lớn mạnh trong thành phố cư dân, lẫn nhau phản hồi hai bên. Hai bên mạnh mẽ, đối bây giờ Phương Bình mà nói, dù cho không có hệ thống, điểm này hồi báo lực lượng cũng không tính là gì. Không có hệ thống Phương Bình, hơi có chút khó chịu, bất quá càng nhiều vẫn là ung dung, dù cho biết chiến thiên đế đã treo, Phương Bình cũng có chút khó chịu, hệ thống không chủ nhân thì thôi, có người chủ nhân, hắn luôn cảm giác mình bị người khống chế rồi, hiện tại rất tốt, huống hồ, đến hắn thực lực này, đối thực lực của chính mình cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Không hệ thống, một dạng có thể nhận ra được thực lực của chính mình biến hóa. Bản nguyên thế giới 9.999 mét. Theo Phương Bình dung hợp 7.8 tòa thành thị, vẫn là 9.999 mét, vẫn chưa xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên, cửa ải này cần càng nhiều sức mạnh đi xung kích mới được. Phương Bình đang trở nên mạnh mẽ, Trương Đào đang trở nên mạnh mẽ. Trái đất tất cả mọi người đều đang trở nên mạnh mẽ. Giai đoạn này cũng là dễ dàng nhất tăng lên giai đoạn. Bản nguyên đạo phương hướng sáng tỏ. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, liền có thể vẫn đi về phía trước. Bản nguyên sức mạnh càng ngày càng dễ dàng cảm ngộ. Bọn họ đều đang trở nên mạnh mẽ. Phương Bình chợt phát hiện, Thương Miêu hình như cũng có chút biến hóa rồi. Dung hợp hơn 20 tòa thành thị sau, Phương Bình không nhịn được nhìn về phía trên bả vai Thương Miêu. Mèo này, trước bộ lông màu đỏ rực, hiện tại hình như có chút hiện ra u mang. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Mèo lớn, ngươi làm sao rồi? Thương Miêu ngáp một cái, hình như có chút muốn ngủ. Nghe được Phương Bình hỏi, mở mắt ngáp một cái nói. Thùng rác lại sản sinh rác rưởi nha. Thật nhiều người biến lợi hại rồi. Phương Bình sắc mặt lại lần nữa biến ảo một hồi. Vũng bùn đen kia biến lớn hơn. Thương Miêu sinh ra vào ngôi sao bản nguyên. Là ngôi sao bản nguyên sản phẩm. Bất ngờ sản phẩm. Thu thập bản nguyên đạo một ít ô uế cùng tâm tình tiêu cực đồ vật. Mỗi lần đại chiến bạo phát trước. Bản nguyên đạo cường giả tâm tình tiêu cực nồng nặc, Thương Miêu đều sẽ ngủ say, mà bản nguyên đạo cường giả tăng nhanh, trở nên mạnh mẽ, nó cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, hiện tại nguyên địa vẫn còn, thiên đế bọn họ còn đang trấn áp, mèo này lại không ở nguyên địa, chịu đến ảnh hưởng muốn nhỏ hơn một chút. Có thể vẫn còn có chút chịu ảnh hưởng rồi. Phương Bình ngưng lông mày nói. Biến lớn hơn sao? Thương Miêu có chút không nhấc lên được tinh thần nói. Có chút đi, vũng bùn đen kia. Hình như xác thực biến lớn hơn. Ngày đó Đông Hoàng nói cần người trấn áp vũng bùn đen. Cũng không phải bắn tên không đích. Thương Miêu chính mình cường đều có thể trấn áp một ít. Nhưng theo bản nguyên đạo sản sinh rác rưởi biến nhiều, Thương Miêu vẫn là cần người khác phụ trợ trấn áp. Hiện tại Thương Miêu có thể trấn áp, kế tiếp không hẳn là có thể rồi. Vũng bùn, Phương Bình nỉ non một tiếng. Vũng bùn này là mầm họa. Không giải quyết vũng bùn này, thế giới mèo của Thương Miêu sớm muộn sẽ bị hắc ám bao trùm. Tam giới võ giả, không có tâm ma vừa nói, cũng không chân chính ma đạo vừa nói. Bởi vì phần lớn tâm tình tiêu cực, đều thông qua bản nguyên đạo tiến vào nguyên địa, do nguyên địa tiến vào trong thế giới mèo của Thương Miêu tiến hành bao trùm. Thương Miêu tiến hành trấn áp, vũng bùn này, kỳ thực cũng tương tự với cửu hoàng sản sinh vết nứt đại đạo. Không, so với vết nứt này còn nghiêm trọng hơn, vết nứt cần sức mạnh trấn áp, hoặc là năng lượng bổ khuyết. Thương Miêu vũng bùn đen, e sợ không đơn thuần là năng lượng bổ khuyết vấn đề. Thương Miêu vũng bùn đen, khả năng cần nhiều thứ hơn đi tu bổ. Phương Bình thầm nghĩ, Thương Miêu thầm nói, tên lừa đảo, không cần phải để ý đến cái này rồi. Không được lời nói, cuối cùng bản Miêu liền đi tìm Thiên Đế nha. Làm cố định Thương Miêu bài thùng rác, lưu tại nguyên địa không đi rồi. Hắn sẽ giúp bản Miêu trấn áp nha. Thiên Đế nghĩ khôi phục nguyên địa, mà khôi phục sau, nguyên địa kỳ thực vẫn là tồn tại một ít thiếu hụt. Những thiếu hụt này Thiên Đế đều sẽ đưa đến Thương Miêu trong cơ thể. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ giúp Thương Miêu giải quyết vấn đề này. Như thế nào giải quyết? Vĩnh viễn trấn áp, Phương Bình cũng có thể nghĩ đến kết quả này. Sắc mặt biến đổi bất định, nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, ngươi đồng ý bị người vĩnh viễn trấn áp ở nguyên địa. Thương Miêu lười biếng nói, có ăn liền được đó. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, ai không ngóng trông tự do, ai hy vọng chính mình vĩnh viễn bị trấn áp ở một đất. Thương Miêu bất tử bất diệt, nguyên địa bất diệt, nó bất tử, nguyên địa tồn tại một ngày, nó liền có thể sẽ bị trấn áp một ngày, trở thành cố định trạm thu thập rác rưởi. Đây là Thương Miêu kết quả mong muốn. Nó nếu là không để ý, hà tất đem thế giới mèo làm ánh nắng tươi sáng, đem vũng bùn đen kia làm rất xa, chưa bao giờ đi đến gần. Mèo cũng ngóng trông ánh mặt trời, ngóng trông mỹ hảo, mà nguyên địa nhưng không phải là địa phương tốt gì. Phương Bình rơi vào trầm tư, nguyên địa phá diệt, Thương Miêu cũng có thể sẽ chết. Nó cùng nguyên địa dây dưa quá sâu, không ngừng Thương Miêu, nguyên địa phá diệt, những hoàng giả kia đều sẽ chết. Bản nguyên đạo cũng sẽ triệt để hủy diệt, không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu đoạn đạo phản vệ tử vong. Diệt nguyên địa, vậy sẽ tạo thành vô số người tử vong. Bất diệt nguyên địa, hoàng giả khó chết, Thiên Đế khó diệt, sở dĩ, biện pháp tốt nhất lại là tu bổ nguyên địa. Phương Bình trong lòng có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại, biện pháp tốt nhất kỳ thực vẫn là tu bổ lại nguyên địa. Đương nhiên, không phải Thiên Đế loại kia đóng kín, mà là tu bổ lại hiện tại nguyên địa thiếu hụt, để nguyên địa sẽ không xuất hiện sức mạnh khô cạn. Bản nguyên đạo sẽ không lại bị trấn áp. Hạt giống, quay đầu lại, hạt giống hình như thật trở thành đường ra duy nhất. Có thể một mực, hạt giống có trí khôn, muốn diệt võ, nguyên địa, hạt giống. Giờ khắc này, Phương Bình bắt đầu do dự, là trước đi tìm hạt giống, vẫn là lại đi nguyên địa một chuyến. Đi nguyên địa, chủ yếu là vì phá hạt giống khí huyết. Miễn cho hạt giống khí huyết thành thục, bị người dùng rồi, kia khí huyết đại đạo võ giả sẽ chết rất nhiều. Tìm hạt giống, đây là vì thu được một ít chân huyết, hoặc là tìm hạt giống nói chuyện, dù cho không có cách nào nói chuyện, cũng phải biết người biết ta mới được. Hạt giống khí huyết đến cùng là của ai? Phương Bình trong lòng suy nghĩ lên, không phải nhân hoàng, đây là khẳng định. Không phải nhân hoàng, không phải bắc hoàng cùng thú hoàng. Điểm ấy Phương Bình sở dĩ xác định, đó là bởi vì hai người này thực lực không bằng nhân hoàng. Ngày đó hạt giống khí huyết chủ nhân, nhưng là cùng nhân hoàng lẫn nhau chém giết, đều là hình chiếu, nhân hoàng còn dùng ngón tay của chính mình, cuối cùng cũng chỉ là đồng quy vu tận. Hiển nhiên, người kia thực lực có lẽ so với nhân hoàng mạnh hơn một ít. Cũng là mấy tên kia rồi. Có thể mấy tên kia chỉ là hạt giống khí huyết, e sợ cũng không có cách nào thoát vây chứ. Lẽ nào tiện thể còn muốn giết mấy cái hoàng, tập hợp cái lượng, đấu, khung, hảo, hồng, hạt giống khí huyết chỉ khả năng là bốn người này. Trừ phi nhân hoàng chính mình diễn kịch, bất quá khả năng không lớn. Nhân hoàng không cần thiết diễn như thế một màn kịch. Thật muốn tự biên tự diễn, ngày đó lựa chọn tốt nhất kỳ thực là diệt Phương Bình người biết chuyện này. Hạt giống chỉ khả năng là bốn tên này, mà mấy tên này còn không biết ngày đó đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết Phương Bình đi qua, bắt được chân huyết, bởi làm nhân hoàng phân thân cùng tên kia phân thân đồng quy vu tận rồi. Hạt giống năng lượng là đấu thiên đế làm sao? Không phải hắn chính là địa hoàng. Cảm giác hình như chính là vì tác thành hồng khôn một dạng. Hai người này hình như căn bản không hy vọng cái này thoát vây. Kia làm hạt giống này làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình rơi vào trong trầm tư. Hạt giống năng lượng hoàn toàn không thể hiện ra bất kỳ hiệu quả nào. Đấu thiên đế cùng địa hoàng hai người này ngày đó cũng căn bản không bất luận cái gì cử động. Địa hoàng còn nói được, nếu là đấu thiên đế làm, cái tên này cùng ngày lại hoàn toàn không phản ứng gì. Hồng khôn thành hoàng, đối đấu thiên đế có thể không có ích lợi gì có thể nói. Trừ bỏ gia tăng rồi nguyên địa gánh vác, bản nguyên gánh vác, Phương Bình hơi sững sờ, tăng cường bản nguyên gánh vác. Bốn hạt giống, phân luồng tiên nguyên, hồng khôn mượn hạt giống chứng đạo. Nguyên địa càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Phương Bình hít một hơi. Đấu thiên đế sẽ không là cố ý chứ? Cố ý làm hạt giống, một mặt để tiên nguyên sức mạnh thiếu hụt, một mặt trợ hồng khôn chứng đạo, để bản nguyên gánh vác càng nghiêm trọng. Đối với hắn như vậy cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá đối nguyên địa chủ nhân thiên đế mà nói, đúng là gia tăng một ít gánh vác. Hắn nghĩ đối kháng thiên đế, Phương Bình cũng không phải bất ngờ những này. Trong cửu hoàng thần hoàng cùng đấu thiên đế mấy người này đều biết thiên đế khả năng muốn giết bọn hắn. Sở dĩ vạn năm trước liền bắt đầu đối kháng thiên đế, cho thiên đế cản trở, cũng không phải không thể. Có thể những tên này liền không sợ thiên đế không chịu nổi gánh nặng. Nguyên địa không chịu nổi gánh nặng, thật tan vỡ rồi. Phương Bình tự lẩm bẩm, trừ phi mấy tên này biết thiên đế rất mạnh, áp vung đổ hắn, cho nên mới không sẽ để ý. Thiên đế sẽ bị ép vỡ sao? Sẽ không. Phương Bình bây giờ hoài nghi thiên đế căn bản không trấn áp nguyên địa vết nứt, mà là hạt giống ở xuất lực trấn áp. Bọn họ biết không? Phương Bình trong lòng suy đoán, rất nhanh khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa, biết vẫn là không biết, mấy tên này hiện tại cũng không dám tìm thiên đế, chính mình lại đi nguyên địa, hạt giống khí huyết chủ nhân nên biết phòng bị không ít, có thể sẽ phát hiện mình đi rồi nguyên địa. Nghĩ những này, Phương Bình lại nghiêng đầu nhìn một chút ngủ gà ngủ gật Thương Miêu. Mèo này, hiện tại càng ngày càng lười nhác rồi. Khả năng là gần đây thật bị vũng bùn xung kích rồi. Mèo lớn, mèo ô, Thương Miêu nửa ngủ nửa tỉnh, mở mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình chần chờ một hồi mới nói, bản nguyên thế giới của ngươi có vấn đề quá nghiêm trọng. Ta cảm thấy nếu là không có cách nào giải quyết triệt để, vậy còn không bằng thẳng thắn dứt khoát một ít. Phương Bình dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, phá hủy cái này, hủy diệt sau, thế giới mèo bẩn thỉu trở về nguyên địa, để nguyên địa chịu đến xung kích. Bất quá ta lo lắng, một khi phá hủy thế giới mèo, ngươi có thể sẽ chết. Bản nguyên thế giới bị hủy diệt, này so với chặt đứt đại đạo đều nghiêm trọng, hầu như không có tồn tại án lệ. Thương Miêu chớp mắt nhìn hắn, thầm nói, chết rồi, có phải là liền ăn không được thứ tốt rồi? Phương Bình bình tĩnh nói, đừng nghĩ ăn, nếu không muốn chết, nếu không về nguyên địa thành thật làm trạm giác, nếu không, cái gì? Thương Miêu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, nghĩ biện pháp rời đi cắt chém. Phương Bình trầm giọng nói, bản nguyên thế giới có thể cắt chém sao? Cái này ta không biết, có lẽ có thể giúp ngươi cắt chém rơi một phần, đem những khu vực bẩn thỉu kia, cũng chính là vũng bùn đen cắt chém rơi, lại đuổi về nguyên địa, đến mức sau khi đưa về sản sinh hậu quả gì, liền việc không liên quan đến chúng ta rồi. Cắt chém, Thương Miêu trợn to hai mắt, làm giải phẫu, bản Miêu không muốn, đây chính là giải phẫu, cắt chém bản nguyên thế giới. Này so với người bình thường cắt chém đầu óc đều nghiêm trọng, sẽ đau mèo chết. Phương Bình không để ý tới nó, lẩm bẩm nói, cắt chém e sợ cũng không đơn giản như vậy, một khi tan vỡ, ngươi vẫn phải là chết. Phương Bình kỳ thực cũng đau đầu, vấn đề này rất khó giải quyết rơi. Bản nguyên mầm họa, dù cho không có võ giả, đều là tồn tại. Thương Miêu sinh ra quá sớm, nhưng không phải là sau đó mới sinh ra, trừ phi bản nguyên diệt, mới sẽ làm những này biến mất. Có thể bản nguyên diệt, Thương Miêu cũng đã chết rồi. Thương Miêu cũng rất tuyệt vọng, vô cùng đáng thương nói, kia hay là thôi đi. Bất tử lời nói, đi làm thùng rác, có lẽ còn có thể ăn một chút gì đây. Chết rồi liền không đến ăn. Phương Bình hơi chấn động một cái, không nói cái gì nữa. Có lẽ, Thương Miêu nói là đúng. Mình làm sự đều cân nhắc ngươi không cho ta tốt hơn. Ta không cho ngươi tốt hơn. Quá mức cùng chết. Nhưng Thương Miêu, có lẽ chỉ có ngần ấy ham muốn rồi. Thành thật đi nguyên địa làm thùng rác, nó khả năng còn có thể ăn một chút gì. Cô quạnh, hắc ám, cô độc, có lẽ nó cũng có thể chịu đựng. Nhưng là, Phương Bình trong lòng thở dài, này muốn trấn áp bao nhiêu năm mới được? Nguyên địa bất diệt, đều cần vẫn trấn áp. Thương Miêu thật có thể chịu đựng sao? Có lẽ, khi đó sẽ ung dung một ít, liền như hiện tại bình thường, cũng là có thể đi ra. Nguyên địa, một nơi hắc ám, Tần Phượng Thanh gánh đao, không nhịn được nói, gọi ta làm gì? Cách đó không xa, Nhân Hoàng trôi nổi ở không, cười cợt, nhẹ giọng nói, tiên nguyên sắp chín muồi rồi, một khi thành thục, chính là bản nguyên đạo cường giả tuyệt diệt ngày, cũng là thiên đế thoát vây thời điểm, kia lại làm sao? Tần Phượng Thanh xem thường, cùng ta có quan hệ gì? Hạt giống, hình như không để chúng ta làm cái gì. Nhân Hoàng lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, giờ khắc này chúng ta hẳn là đi ngăn cản tất cả những thứ này rồi. Không thể để cho tiên nguyên thành thục, bằng không nhân tộc tuyệt diệt, hạt giống liền phiền phức rồi. Tần Phượng Thanh nhíu mày nói, hạt giống bên này liền là nhân tộc bị thương nặng, không phải diệt tộc, nó linh trí chịu đến một ít ảnh hưởng, cũng sẽ không quá nghiêm trọng chứ. Có thể thiên đế nói rõ muốn diệt nhân tộc, lấy nó đến lấp hố. Nhân Hoàng ánh mắt lấp lóe nói, đã như vậy, hạt giống há có thể để thiên đế thoát vây. Đúng đấy, làm sao rồi? Tần Phượng Thanh kỳ quái nói, không phải đang ngăn trở sao? Chúng ta đang ngăn trở, Phương Bình bọn họ cũng đang ngăn trở, không phải nói cái này. Nhân Hoàng lắc đầu nói, hạt giống nhiều năm như vậy, vẫn đang cùng Dương Thần dây dưa, nhưng là rất ít quản thiên đế. Không phải nói, Dương Thần cùng hạt giống dây dưa sao? Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói, Dương Thần cái tên này, vẫn đang truy đuổi hạt giống cũng hết cách rồi. Đành phải cùng hắn dây dưa rồi. Ngươi không hiểu Dương Thần. Nhân Hoàng khẽ cười nói, Dương Thần người này rất sợ phiền phức, tiền kỳ hắn là đang truy đuổi hạt giống, muốn thu được sức mạnh mạnh hơn. Sau đó hắn hấp thu sức mạnh của nguyên địa, đã cực cường. Lúc này hắn kỳ thực đã chẳng muốn lại đuổi theo rồi. là hạt giống, vẫn lưu lại nhân gian. Tần Phượng Thanh chớp mắt, lưu lại nhân gian, hạt giống không phải vốn là ở nhân gian sao? Kia nguyên địa làm sao đến? Bí cảnh như thế nào? Nhân Hoàng ánh mắt lấp lóe nói, nó không phải nhất định phải lưu lại nhân gian, chỉ là những năm này vẫn ở nhân gian đợi mà thôi. Tần Phượng Thanh cau mày, ý của ngươi là, hạt giống hình như không phải quá sốt ruột, tùy ý thiên đế ở chế tạo tiên nguyên, chờ đợi tiên nguyên thành thục, nó không có cách nào ngăn cản chứ? Có, Nhân Hoàng cười nói, ngươi còn trẻ, tự nhiên không hiểu, thật muốn ngăn cản, kỳ thực vẫn có biện pháp, tỉ như năm đó nhân gian vô năng lượng, hạt giống không còn tràn tán năng lượng. Nhân Hoàng kiếm hấp thu hết thảy năng lượng, lúc này, nhân tộc còn tồn tại, thế nhưng võ đạo sẽ không hưng thịnh, chỉ cần hơi hơi tràn tán một ít năng lượng, duy trì nhân tộc bất diệt liền được. Có thể hạt giống tràn tán năng lượng, nhưng là có thể nhường một chút người tiếp tục tập võ, truyền thừa võ đạo, mà không phải triệt để diệt võ. Tần Phượng Thanh nhíu mày, nhìn hắn. Không biết nghĩ cái gì, Nhân Hoàng sâu xa nói, hạt giống đến cùng ở chờ cái gì, chờ thiên đế diệt võ sao, có thể một cái sơ sẩy, chính nó cũng sẽ trở thành trong đó động cơ vĩnh cửu. Tần Phượng Thanh liếm môi một cái, cười nói, quản nó đang làm gì thế, không cho chúng ta ra tay càng tốt hơn, ta nhưng là mới vừa chứng đạo, không phải thần hoàng. Thiên đế đối thủ của bọn họ, ngươi không hiểu, Nhân Hoàng gặp Tần Phượng Thanh một mặt không đáng kể, một bộ ta không hiểu liền không hiểu, tùy tiện các ngươi thái độ, không do bật cười, hạt giống kỳ thực cũng không phải không hề làm gì cả. Nó hẳn là cùng Hạo đạt thành cái gì nhất trí, Hạo khả năng chính là nó bố trí, ngăn cản thiên đế, Phương Bình bọn họ có thể trưởng thành đến mức này. Có chính bọn hắn nguyên nhân, cũng có mấy vị hoàng giả trong bóng tối bỏ mặc nguyên nhân. Tần Phượng Thanh gật đầu, hắn cũng hoài nghi Đông Hoàng là hạt giống đối tác, lại lần nữa nhìn về phía Nhân Hoàng, kia không phải rồi, sở dĩ Hào, năm đó sai khiến Sơ Võ giết Thương Miêu, hẳn là chính là muốn để bản nguyên loạn một chút, đúng vậy, này không phải phù hợp hạt giống mục đích sao? Nhưng là Thương Miêu không chết, Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, nhiều bình thường, không phải có thiên đế, linh hoàng bọn họ bảo vệ nó sao? Nhưng mà, điều này cũng tạo thành thiên đế đối Hạo nhiều hơn rất nhiều phòng bị. Sau đó bọn họ khả năng tra được người giật dây là Hạo. Sở dĩ Hạo cùng thiên đế nhìn như thầy trò tình thâm, trên thực tế đã trở mặt. Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói, ý của ngươi là, hắn nếu là hạt giống đối tác, kỳ thực hẳn là biết điều một ít. Hắn kỳ thực rất biết điều chứ. Không phải cái này, ta là muốn nói, Hạo có chút kỳ quái, thiên đế cũng có chút kỳ quái. Nhân Hoàng sâu xa nói, bọn họ trở mặt rồi, kỳ thực trong lòng đều nắm chắc, có thể rất nhiều lúc. Cảm giác lại không giống trở mặt rồi, càng như là diễn kịch, diễn kịch. Tần Phượng Thanh cau mày, trầm giọng nói, ngươi đến cùng có ý gì? Ngươi là nói, Đông Hoàng thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, kỳ thực căn bản không phản bội thiên đế, chỉ là cố ý lừa gạt hạt giống. Có chút ý này, Nhân Hoàng cười nói, có thể hạt giống cũng không phải là kẻ ngu si. Trái lại trí tuệ rất cao, Hạo há có thể dễ dàng như vậy lừa gạt nó. Bị ngươi nói mơ hồ rồi, đến cùng có ý gì? Nhân Hoàng thở dài nói, ta không sợ Hạo cùng thiên đế đang diễn kịch, là sợ Hạo, thiên đế, hạt giống đồng thời diễn kịch. Hả? Tần Phượng Thanh sững sờ, vậy chúng ta mới thật sự là bị tung ra đến con rơi. Nhân Hoàng u lãnh nói, người người đều biết chúng ta là hạt giống chó, muốn tiêu diệt hạt giống, vậy sẽ phải tiêu diệt chúng ta, chúng ta kỳ thực so với Phương Bình bọn họ tình cảnh càng nguy hiểm. Chúng ta chết rồi, Phương Bình bọn họ chết rồi. Hạt giống kia liền vô lực phản kháng rồi. Phương Bình bọn họ còn cần chờ đợi tiên nguyên thành thục lại đi thu gặt. Mà chúng ta, kỳ thực không cần chờ đợi. Ý của ngươi là, có người muốn xuống tay với chúng ta. Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Thần Hoàng bọn họ, đúng, thậm chí là Thiên Đế cùng Hạo bọn họ. Vì để cho tuồng vui này càng chân thực, chúng ta khả năng đã bị từ bỏ rồi. Nhân Hoàng nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nói, muốn sống không? Đương nhiên, nghĩ là tốt rồi. Nhân Hoàng ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía bóng đêm vô tận, một lát mới nói, muốn sống, vậy sẽ phải tranh. Chính mình không tranh, sống thế nào? Thế cục hôm nay, phức tạp vượt quá ngươi tưởng tượng. Có chút người biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Có chút người cất hồ đồ trang rõ ràng. Có chút người thật không hiểu. Có chút người kỳ thực cái gì đều hiểu. Hạt giống không ngừng chúng ta hai vị hậu chiêu. Nếu là như thế, kia ta ngược lại thật ra khinh thường hạt giống rồi. Thật muốn như vậy, nó sớm đã bị Dương Thần nuốt. Không muốn chết, vậy thì không thể trở thành con rơi, mà là trở thành then chốt quân cờ. Mà giờ khắc này, chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe. Đông Hoàng, phải, Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Không quản là thật hợp tác, hay là giả, hắn đều là hạt giống quân cờ. Rất trọng yếu, ít nhất so với chúng ta trọng yếu. Không giết Hạo, người ta chính là con rơi. Kế tiếp hạt giống có thể tùy ý vứt bỏ chúng ta. Người nghĩ làm cái gì? Giết hắn? Hả? Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Hắn có thể không dễ giết như vậy. Thần Hoàng đều nói rồi. Hắn là chỉ đứng sau bốn người bọn họ người mạnh nhất. Là khó giết. Bất quá không phải không hy vọng. Nhân Hoàng u lãnh nói. Ngươi, ta, Trấn, Phương Bình, ta nghĩ biện pháp kéo lên Hồng. Chúng ta đồng thời ra tay với hắn. Hắn há có thể bất tử? Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói. Nhưng hiện tại Đông Hoàng tồn tại, kỳ thực là giảm bớt nhân tộc áp lực. Phương Bình sẽ đáp ứng hợp tác giết Đông Hoàng. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Phương Bình. Nhân Hoàng khẽ cười nói. Giảm bớt áp lực. Ở trong mắt Phương Bình, chúng ta đều có thể giết. Chết một cái, thiếu một cái, tính kế thiếu một phân, thanh tĩnh một phần. Đông Hoàng mạnh như vậy, hắn sao lại tín nhiệm hắn? Giết rồi Hạo, có lẽ còn có thể giúp Trấn giải thoát. Hắn sẽ đáp ứng. Người chết càng nhiều, cường giả càng ít, kỳ thực cục diện càng đơn giản. Không cần lo lắng phản bội, không cần lo lắng tính kế. Người cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng? Tần Phượng Thanh ngẫm lại cũng là. Bất quá vẫn là trầm trọng nói. Đông Hoàng quá mạnh rồi. Dựa theo chúng ta phép tính, sức chiến đấu e sợ có 120 triệu trở lên. Có sao? Có. Nhân Hoàng đúng là không phủ nhận. Khẽ cười nói. Tuyệt đối có. Thậm chí khả năng vượt qua số liệu này. 150 triệu cũng chưa chắc không thể nào. Đến mức Thần Hoàng cùng đấu, e sợ đều tiếp cận Thiên Đế rồi. Mà Thiên Đế cùng Dương Thần, chúng ta đưa ra tính toán là 200 triệu. Ngươi đây, Tần Phượng Thanh nhíu mày nói. Nhân tộc lớn mạnh, ta biết, đối với ngươi kỳ thực vẫn có trợ giúp. Ta không tin ngươi không phá 100 triệu. Miễn cưỡng phá 100 triệu. Nhân Hoàng cũng không phủ nhận, cười nói. Ta cùng Hồng chênh lệch không lớn. Trấn gần nhất đang củng cố đạo quả, tìm kiếm đá ngôi sao. Giờ khắc này, hắn cũng có cái ngắn ngủi tăng lên kỳ. Rất nhanh, cũng sẽ tiếp cận 100 triệu. Ba người chúng ta làm chủ. Phương Bình năng lực áp linh, cũng bắt đầu tiếp cận tầng thứ này rồi. Hơn nữa những người khác phụ trợ, bao quát Thư Hương. Thư Hương trước đó chứng đạo phá 9, lần này cũng ở làm bản thân mạnh lên, dù cho không bằng Trấn, cũng sắp tiếp cận hoang cấp bậc kia rồi. Tần Phượng Thanh trầm ngâm một hồi, lại nói, chúng ta giết rồi Đông Hoàng, động tĩnh sẽ không tiểu, hạt giống cũng tất nhiên biết, biết thì lại làm sao? Nhân Hoàng cười nói, hạt giống đã nói Hạo là người của chúng ta sao? Không thể giết sao? Chúng ta chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Hạo là thiên đế chó săn, chúng ta là hạt giống chó săn. Kia giết hắn, không phải thuận lý thành chương sao? Giết xong người, còn muốn đi tìm hạt giống đòi muốn chỗ tốt, củng cố địa vị của chính mình. Thuận tiện nói cho hạt giống, chúng ta mới là nó duy hai có thể tín nhiệm người. Này mới có thể vì chúng ta tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Tần Phượng Thanh nhìn hắn, cười híp mắt nói, ngươi tìm ta làm gì? Thực lực ta lại không ra sao? Tuy rằng trước phá 9, lần này lại có tăng lên, có thể chết no 50 triệu tạp. Ngươi là sợ Phương Bình không tin ngươi, để ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Có đúng hay không, ngươi đi nói chuyện, càng làm cho bọn họ yên tâm một ít. Nhân Hoàng cười nói, mặt khác chính là, ta hy vọng ngươi có thể đi tìm Vương Kim Dương bọn họ nói một chút. Hả? Tần Phượng Thanh sững sờ, tiếp hơi thay đổi sắc mặt, ngươi muốn dẫn ra Đông Hoàng đạo quả, để Lão Vương mấy người bọn hắn mở ra đường nối. Phải, Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, bọn họ sẽ không đáp ứng, Phương Bình cũng sẽ không. Một khi bại lộ đường nối vị trí, ba người bọn hắn đều nguy hiểm rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu? Sở dĩ chỉ có thể cho ngươi đi thuyết phục bọn họ. Nhân Hoàng cười nói, ta là không được, Phương Bình sẽ không tin tưởng ta. Nhưng ngươi có thể, ngươi cùng Tam Đế chuyển thế đều có giao tình. Giết rồi Hạo, ta bảo đảm, Hạo đạo quả ta sẽ không đi muốn, do các ngươi phân phối. Tần Phượng Thanh theo dõi hắn nhìn, cau mày không nói. Một lát sau, nhe răng nói, tốt, ta đi, bất quá ta muốn đá ngôi sao. Rất nhiều, rèn đúc một bộ phân thân đi trái đất, thuận tay đưa Phương Bình một điểm, biểu diễn thành ý, cái tên này khẩu vị lớn, không cho chỗ tốt ngươi cùng hắn nói chuyện hợp tác, hắn có thể một khẩu phun chết ngươi. Nhân Hoàng nở nụ cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Tiện tay ném ra 5 viên đá ngôi sao, cười nói, liền nhiều như vậy rồi, ta những năm này cũng chỉ còn dư lại những này. Tần Phượng Thanh, hợp tác 2 tháng, đến mức giết rồi Hạo đồng thời, còn muốn xuống tay với ta, tốt nhất không muốn suy nghĩ, ta không ngu xuẩn như vậy, sẽ hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, cười nhạo nói, Đông Hoàng cũng không có ngu như vậy, cái kế hoạch này không hẳn đi được thông, hơn nữa còn muốn ở nguyên địa ra tay, càng nguy hiểm, cũng chưa chắc muốn nguyên địa, ngoài nguyên địa cũng được. Nhân Hoàng sâu xa nói, Tam Đế chuyển thế nếu là nguyện ý, có thể trước giúp Hạo thoát vây, ở bên ngoài giết hắn. À, nói sau đi, Tần Phượng Thanh chẳng muốn nói tiếp. Này khả năng không lớn, bất quá, về trái đất một chuyến cũng tốt. Nhân Hoàng hôm nay bỗng nhiên tìm chính mình, muốn giết Đông Hoàng, Tần Phượng Thanh cảm thấy, trong đó có một số việc chính mình có thể nhưng không biết. Về đi hỏi một chút nhìn, Nhân Hoàng cái tên này, cũng không đơn giản, đạo quả cũng không muốn, nhất định phải giết Đông Hoàng, cái tên này lại có mục đích gì? Đúng là vì củng cố địa vị của bọn họ, không muốn bị hạt giống vứt bỏ. Tần Phượng Thanh đau đầu, những việc này càng nghĩ càng phiền phức, chính mình hiểu biết manh mối có hạn, hỏi một chút Phương Bình tên kia, có lẽ biết đến sẽ càng nhiều hơn một chút. Tên kia, gian hoạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.